Chương 754, Y Thánh Hoa Đà. Lão hủ bái kiến công tử. Bên trong cái phòng nhỏ không gian thông đạo phần cuối, một đạo nhân ảnh dần dần hiện hiện. Một bộ áo vải, tái nhợt tóc dùng một châm cột lên, một cái cầm lấy cái nặng lão giả chậm rãi đi tới. Tần Kiếm Ca nhìn quét một chút Hoa Đà bảng sở kỳ hiệu. Nhân vật, Hoa Đà thân phận, y y học gia, ngoại khoa thánh thủ thực lực, cổ thánh chi nở tầng thiên phú, đỉnh phong nhân kiệt linh khí, âm dương tử mẫu châm võ học, cựu chuyển hồi hồn châm cứu, thái hoa nguyệt âm châm cứu, chân dương tử cực châm cứu, độ thế chân kinh trải qua, tam quốc nổi danh y y học gia. Không bao lâu từng ở ngoài du học, nghiên cứu y y thuật mà không cầu con đường làm quan, hành y y dấu chân khắp An Huy, Sơn Đông, Hà Nam, Giang Tô các nơi. Hoa Đà một đơ y hành y dìa các, danh dự khá, ở y lý học trên có mọi phương diện thành tựu. Hán tinh thông bên trong, phụ, châm cứu các khoa, đối ngoại khoa càng sở trường. Hoa Đà cùng đồng phụng, Trương Trọng Cảnh cùng xưng là kiến an tam thần y ở đời sau bên trong, được người xưng là ngoại khoa thánh thủ, ngoại khoa thủy tổ. Vị này chính là. Lao giả nhìn đột nhiên xuất hiện Hoa Đà, không khỏi hỏi. Đục ngầu hai mắt trơn lên sáng ngời, ở người trước mắt này trên thân. Hắn nhìn thấy một tia hy vọng, một tia có thể một lần nữa trở lại đỉnh phong hy vọng. Hắn tên Hoa Đà, ngươi bệnh, có thể từ hắn đến trị Tần Kiếm Ca phục hồi tinh thần lại, nói. Thật sao vị này thần tiên ra ra thật có thể đủ chữa khỏi ông nội ta bệnh. Trên mặt cô gái phóng ra nụ cười, không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Tiến lên vài bước, mang theo khẩn cầu rô nở dê như thanh âm nói, thần tiên ra ra. Ngươi nhất định phải mau cứu ông nội ta, đỏ thấm trong hai tròng mắt lập lòe nước mắt quang. Lao hủ tất nhiên tận lực. Hoa Đà sắc mặt an la nhờ, trịnh trọng nói. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Tần Kiếm Ca nói. Âm sát chi độc chính là trong thiên địa nhất là âm hàn âm sát chi khí tạo thành. Muốn giải trừ, cần tìm một chỗ chân viêm chi địa còn nữa, vẫn cần công tử ra tay, bảo vệ tâm mạch, mới có thể thành. Hoa Đà nhẹ nhàng lắc đầu, cũng chưa bắt đầu động thủ. Như tinh không rô nở dê như mênh mông thâm thúy hai con mắt nhìn phía phương xa, tiện đà nói, nơi này viêm dương tinh có thể chịu được dùng một lát, chỉ là nơi đó cư trú sinh linh mạnh mẽ, vẫn cần công tử ra tay. Có thể Tần Kiếm Ca gật gù, nói, tay áo bào vung lên, mênh mông linh lực nhập vào cơ thể mà ra đem tất cả mọi người bao phủ. Trực tiếp là phá ra không gian, trốn vào hư vô cực kỳ nóng rực viêm dương tinh, hiện ra ngọn lửa màu đỏ sẫm phun ra 10 vạn trượng. Thỉnh thoảng phát sinh nổ tung, lại càng là đưa tới không gian pha toái. Tiên nhân tầm thường vô pháp tới gần nơi này, cho dù là tu vi cao thâm tiên nhân, QNZ không dám tùy tiện đặt chân. Bởi vì nơi này cư trú một phương sinh linh mạnh mẽ, một cái vô cùng mạnh mẽ chủng tộc. Viêm dương tinh bên một khe hở không gian đột nhiên xuất hiện, Tần Kiếm Ca loại người đi ra. Nơi này ngược lại là một cái bảo địa. Vừa đi tới đây, Tần Kiếm Tinh đầu tiên nhìn về phía chính là viêm dương tinh. Nơi này viêm dương tinh tuy nhiên cuồng bạo cực kỳ, dâng trào ra lực lượng, đủ để dễ dàng hủy diệt một thánh nhân vì là địa tiên giới đại la kim tiên cảnh giới, nhưng ở cái này nơi sâu xa, lại là ngậm lấy cực kỳ mênh mông tinh thuần năng lượng. Bất quá Tần Kiếm Ca cũng không có tâm tư đi nghiên cứu những này năng lượng. Xài bước ra, giống như là đạp lên toàn bộ tinh không giống như vậy, tinh không run rẩy mấy lần. Gây yếu thân thể QNZ vào đúng lúc này trở nên cực kỳ vĩ đại. Phảng phất chi kia chống trời người khổng lồ, nhưng này tôn quý vô cùng khí tức lại như là chúa tể vạn vật thiên đế. Mênh mông khí tức che đậy viêm dương tinh óng ánh, thu lại mấy phần lực lượng. Tần Kiếm Ca trực tiếp là vận dụng cái kia duy nhất một chương lâm thời cảnh giới trải nghiệm thẻ, đem chính mình tu vi đẩy lên tới có thể so với tiên đế hậu kỳ nửa bước đạo tôn cảnh giới. Chỉ có như vậy thực lực, mới vừa có đủ sức lực đối mặt viêm dương tinh ở trong tồn tại. Mà đang ở Tần Kiếm Ca khí tức để lộ ra đến một khắc đó, từng đạo ý chí đột nhiên buông xuống, đứng ở đằng xa, cách một mảnh tinh không xem chừng. Tiên đế hậu kỳ tồn tại thực sự quá kinh người, đạo ít lại càng ít. Như thế gióng trống khua chiêng phóng thích khí tức, tự nhiên sẽ đưa tới vô số người chú ý. Bất quá, Tần Kiếm Ca vẫn chưa gặp lại. Hắn ánh mắt hạ xuống, to lớn viêm dương tinh bên trong xuất hiện một cái cự đại bóng mờ. Giống qua yến chim, lại là 10 phần lớn. Xuề cánh mà ra có tới mấy vạn dặm. Đồng dạng là tôn quý vô cùng khí tức. Giống như tinh thần đồng dạng đỏ thẫm trong mắt mang theo một luồng hung lệ. Kim ô tử viêm dương tinh bên trong sinh ra mà ra tiên thiên thần thú. Nó tồn tại đủ để sánh vai chân long, chân phượng. Tần Kiếm Ca sở dĩ muốn triển lộ ra thực lực mình, chính là bởi vì Kim Ô nhất tộc. Kim Ô nhất tộc kiêu ngạo, dường như cái kia phía trên 9 tầng trời chân long, chân phượng. Chúng nó kiêu ngạo đến từ chính huyết mạch, đến từ chính linh hồn, đến từ chính chúng nó thủy tổ. Chúng nó thủy tổ chiến thiên đấu địa, nhập đạo tôn, cùng đạo ngang bằng. Tôn quý như thế, tương tự truyền thừa xuống. Tần Kiếm Ca không hoài nghi chút nào, nếu như mình không nói tiếng nào, liền lấy Viêm Dương Tinh lực lượng, tuyệt đối sẽ xếp vào Kim Ô nhất tộc danh sách đen, cho dù là thoát đi nơi này, cũng sẽ bị vẫn dưới sự đuổi giết. Dù sao Kim Ô nhất tộc kiêu ngạo, địa vị, không cho phép người khác khiêu khích. Người khí tức rất đặc biệt, tiên đế hậu kỳ, chẳng lẽ không phải cho rằng như vậy thực lực liền có thể chọc khỏe ta tộc. To lớn đầu lâu rốt cục hiện lộ ra, Kim Ô miệng nói tiếng người, một đôi đỏ thấm hai con mắt chi lại càng là hung làm vinh dự thịnh. Nó một lời, liền để cho tinh không rung động, không biết là vượt qua bao nhiêu khoảng cách, vô số Viêm Dương Tinh ở bạo động, phóng ra hủy diệt khí tức. Bản đế cũng không phải là khiêu khích mà đến, chỉ mượn quý dùng một lát. Tần Kiếm Ca nói, không chút nào kéo dài. Cùng lúc đó, bấm tay khẽ gảy, một cây quanh quẩn tiên quang tiên dược bay ra. Đây là chân hoàng niết bàn quả ở trả giá một cây tiên dược đại giới về sau, cho dù là Tần Kiếm Ca cu nở dê hơi là thịt đau. Gốc này tiên dược thế nhưng là có thể làm cho người niết bàn trọng sinh, một cái sắp sửa khô mục tiên đế một khi dùng vật ấy, liền có thể niết bàn trọng sinh, trở lại đỉnh phong, hầu như tương đương với làm lại một đời nghịch thiên hiệu quả. Như thế bảo vật, có thể nào không đau lòng. Bất quá vừa nghĩ tới có thể đổi lấy hai vị ngày sau tiên đế, Tần Kiếm Ca cũng là nhận. Có thể Kim Ô cự đại mỏ chim hơi mở ra một cái liền đem chân hoàng niết bàn quả nuốt vào trong bụng. Đang nói ra một chữ, một lần nữa trở lại Viêm Dương Tinh. Áp lực mênh mông dần dần tiêu tan, cũng là để Tần Kiếm Ca gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Hắn bất quá là mượn ngoại vật mạnh mẽ tăng lên tới tiên đế hậu kỳ, đối mặt với một tôn chính thức tiên đế hậu kỳ áp lực to lớn, như người khổng lồ cùng thương mục. Bắt đầu đi Tần Kiếm Ca quay về Hoa Đà nói. Lại liếc mắt nhìn, cái kia một mặt căng thẳng nữ hài, không khỏi mỉm cười, tiến lên một bước lôi kéo đứa bé tay nhỏ, an ủi. Bắt đầu đi lão giả cũng là có chút căng thẳng nói. Căng thẳng nhiều hơn, có lúc hết sức kích động. Quấy nhiều hắn mấy vạn năm đau rốt cục muốn tiêu trừ, lại còn không phải là một cái để hắn kích động sự tình. Vậy ngủ một giấc đi tỉnh, cu nở dê thuận tiện Hoa Đà cười nhạt một tiếng, bấm tay khẽ gậy. Một viên tản ra một dương đan dược, rơi vào lão giả trong mỉ hệ nở dê. Lão giả hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh cả người liền là nga ho á tờ hạ xuống. Khí tức đê mê lại càng là cơ hồ không nghe thấy. Nếu không phải còn có thể đủ nhìn thấy một tia chập trùng lồng ngực, Tần Kiếm Ca thậm chí cho rằng là không phải là đã chết. Ông nội ta làm sao? Thấy cảnh này, nữ hài lại là kinh hãi đến biến sắc, vội vàng xuống tới. Nhưng là bị Tần Kiếm Ca linh lực hộ cháo cản lại. Ngươi yên tâm, ra ra ngươi chỉ là ngủ một giấc, nửa khắc đồng hồ liền sẽ tỉnh lại ngươi trước tạm ở linh chu bên trong mang theo, nghe đại ca ca nói nha. Tần Kiếm Ca an ủi. Nếu như đại ca ca nói được là làm được, cái kia Yên Nhi liền bái đại ca ca sư phụ. Nữ hài đỏ thấm hai con mắt hiện ra một tia nước mắt quang. Nhất định, Yên Nhi cũng phải cố gắng ở lại. Tần Kiếm Ca nửa ngồi nửa quỳ hạ xuống, nhìn nữ hài con mắt. Cười nói, đây là ước định, đại ca ca nhất định làm được đế hoàng trinh triệu chi thiên cổ anh kiệt.